nhưng cô lại dám gần gũi anh, còn rất chân thành tin tưởng anh không chút đề phòng. Hết lần này tới lần khác, không hiểu sao cô biết rằng anh rất đói nên đều mang thức ăn tới ních đầy dạ dày anh. Cô rất dễ lấy lòng, chỉ cần một đóa hoa dại nơi công viên có thể khiến cô cười tươi rói rồi. Lang bạt 30 năm trời nhưng sự dịu dàng, ấm áp của cô đã khiến anh phải dừng bước. Chỉ cần nhìn cô cười thôi cũng đủ để tâm trạng anh bình tĩnh trở lại. Đó chính là cảm giác giống như trong một gia đình, cô là cô bé ngốc nghếch hay mềm lòng, không có chút sức đề kháng với những cảnh gia đình ly tán, chỉ cần nhìn thấy cảnh đó thôi có khi cô còn buồn hơn cả người trong cuộc. Cô quá mong manh, có lẽ cô chính là người được sinh ra để đánh thức phần yêu thương trong con người anh, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã muốn bảo vệ, muốn che chở. Anh vẫn cho rằng mình không ưa mấy chuyện yếu đuối kiểu này, con người thô kệch thì đâu hiểu thế nào là trân trọng. Khi còn nhỏ mẹ mua cho ba anh em anh một món đồ chơi bằng thủy tinh rất đẹp, chưa được ba ngày đã bị bàn tay vụng về của anh làm vỡ nát. Từ khi quen cô còn mỏng manh hơn cả thủy tinh, anh biết rõ thế nhưng vẫn không thể nào khống chế khao khát muốn được ở gần cô. Anh tự nhủ phải hết sức nâng niu, không được làm vỡ lần nữa. Thật sự, anh biết lần này mình sẽ rất quý trọng, che chở chu đáo cho cô, chỉ cần nghĩ tới thôi nhất định anh sẽ làm được. Nếu đây không phải tình yêu thì còn gọi là gì? Hóa ra hết lòng yêu một người sẽ bị người đó ám ảnh đến vậy, đâu đâu cũng chỉ thấy dáng hình cô thôi. Khách chương.